Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1635, Ma Long Tế Đàn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, tới tốt lắm, đại huyết nghiêu dồn khí đan điền, bày ra trung bình tấn tư thế, đem búa vượt qua tại trước ngực, nín thở ngưng thần, cùng chờ đợi thợ rèn đến. Đối với đại huyết nghiêu mà nói, này thợ rèn cho dù lợi hại hơn nữa, hắn cũng có sức liều mạng, chung quy siêu dày lượng máu bày ở đây, còn có các loại kỹ năng tăng thêm, còn có tiểu duyệt lượng máu bổ sung, cho dù phòng không ngừng này thợ rèn, mười mấy cái hiệp bên trong không cần lo lắng bị thua vấn đề. Bá, ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất đạo huyết sắc vòng bảo hộ từ trên trời giáng xuống, đem thợ rèn bao phủ ở trong mặt hạn chế ở hành động của hắn lực. Chiêu này chính là bơ tiểu sinh huyết màn phong ấn kỹ năng, tối cao có thể phong ấn 3 cái mục tiêu, đáng tiếc chính là chiêu này kỹ năng thi pháp tốc độ quá chậm, vô cùng dễ dàng bị người cắt đứt, ở trong thực chiến tuyệt không thực dụng. Bất quá, hiện tại loại này cục diện, chiêu này kỹ năng ngược lại là phù hợp. Thợ rèn nổi giận giống như là man nhiêu đồng dạng, toàn lực đụng chạm lấy này đạo huyết sắc vòng bảo hộ, đáng tiếc cũng không có thể có hiệu quả, bị nhốt ở chỗ cũ không thể động đậy. Tiểu sinh hội trưởng, người giúp đỡ đại huynh đệ là được, còn là giết cốt long quan trọng hơn, ta một người chống đỡ được hắn. Đại huyết nghiêu được chia suất nặng nhẹ, đối với cái này chiêu kỹ năng lãng phí có chút đáng tiếc, nếu dùng để đối phó cốt long, thật là tốt biết bao. Thợ rèn cho dù bị phong ấn lại thời gian dài cũng vô dụng, hắn có tự mình hiểu lấy, vô pháp cho thợ rèn tạo thành chí mạng tổn thương, duy nhất ưu thế chính là kéo dài vài giây đồng hồ mà thôi. Chính ngươi bảo trọng, bơ tiểu sinh không có nhiều lời cái gì, rời đi mục tiêu công kích hướng phía song đầu cốt long giết đi quá khứ. Hàng ra, hai mau, hai người mang theo 10 người, đi đối phó thợ rèn cái kia phản đồ. Rốt cục tới, trầm mặc hồi lâu tộc trưởng, cuối cùng là hạ công kích mệnh lệnh. Những người khác bảo vệ chu toàn của ta, ta muốn đích thân tài quyết hắn. Tộc trưởng, trả lại có cái gì tốt tài quyết, trực tiếp tuyên án tử hình được. Nợ máu trả bằng máu, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Đại mao nhị mao không ngớt lời khuyên bảo, sợ tộc trưởng ngoan không hạ tâm. Ta tự có chừng mực, tộc trưởng không có quá nhiều giải thích, móc ra một cây hôi không trơn trượt thu pháp trượng, một tay giơ cao lên, hai mắt nhắm nghiền, mặc niệm lên chú ngữ. Chẳng lẽ, tộc trưởng muốn dùng kia cấm kỵ chi thuật, cái này sao có thể được, tộc trưởng đều số tuổi này, như thế nào còn có thể chống lại dày vò. Không tốt, tộc trưởng đây là nghĩ hy sinh bản thân hắn. Thế nào, cấm kỵ chi thuật đã bắt đầu, chúng ta cưỡng ép cắt đứt, tộc trưởng sẽ gặp đến phản phệ, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Các tộc nhân đang nhìn đến tộc trưởng dáng dấp động tác thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng, có tâm ngăn lại nhưng lại không dám, còn có mấy hài tử trực tiếp sợ quá khóc. Các huynh đệ, đi theo ta tìm cái chết tiệt thợ rèn báo thù. Vì bộ lạc báo thù, vì tộc trưởng báo thù. Sát, đại mao nhị mao tức giận quát, không có vi phạm tộc trưởng ý nguyện, xuất lĩnh 10 cái cường tráng lao động hướng phía thợ rèn bao vây quá khứ. Hà, NPC cũng động thủ, góc truyện audio.com, Tô Nhiên đang tại đâu vào đấy đối phó lấy xong đầu cốt long, không nghĩ tới để cho hắn nhìn cái náo nhiệt này 12 tộc nhân từng người nắm lấy binh khí, hướng thợ rèn giết đi quá khứ, từ trong tiếng giống giận dữ không khó nghe ra, sở động lại thù hận không phải là ngày một ngày hai. Về phần tộc trưởng kia thần thần thao thao bộ dáng, Tô Nhiên làm sao biết đây là đang làm cái gì, chỉ cần có thể kiềm chế thợ rèn, hắn liền có lòng tin ở bên trong một giờ, đem xong đầu cốt long cho tiêu diệt. Nhân cơ hội này, Tô Nhiên tăng nhanh phát ra tốc độ, hỏa cầu bắn không ngừng qua đi lấy cốt long lượng máu. Hỗn đản, liền các ngươi cũng muốn chết phải không? Thợ rèn xong quyền nan địch thứ thủ, huống chi này 12 thân thể cường tráng tộc nhân, cái đỉnh cái đều là cận chiến hảo thủ, trực tiếp để cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Phản đồ, người khá tốt ý thứ nói, chúng ta có thể có hôm nay, toàn bộ đều bái ngươi ban tặng. Đi chết đi, trong bộ lạc sẽ không ngươi tên bại hoại này. Các tộc nhân mão đủ lực toàn lực công kích tới thợ rèn, trong lúc nhất thời, chiếm hết ưu thế, đánh thợ rèn liền đầu đều nâng không nổi. Ta cũng muốn nhìn xem, ai chết trước, thợ rèn khuôn mặt dữ tợn, hận ý ánh mắt đảo qua những người này. Các ngươi đều sẽ trở thành hỏa long tế phẩm, chết không vào luân hồi. Ngươi dám, các huynh đệ thêm chút sức nhanh lên giết chết hắn. Giết giết sát, thế cục đều đã đến loại trình độ này, các tộc nhân làm sao có thể tin tưởng thợ rèn na uy hiếp lời nói, bây giờ song đầu cốt long cũng đã bản thân khó bảo toàn, trả lại cầm tế phẩm việc này hù dọa người thật sự là không biết sống chết. Đại huyết nghiêu đợi nửa ngày cũng không thấy thợ rèn bộc phát ra siêu phàm lực lượng, bị đánh có thảm như vậy, hắn nhất thời ngứa tay, lặng lẽ chuồn mất quá khứ chen vào đám người, vung mạnh lấy búa liền hướng thợ rèn cái ót bổ tới. Ha ha ha, thực đã ghiền, Tại hỗn loạn tình cảnh, Đại Huyết Ngưu cũng đi theo bổ mấy búa, ở trong tâm thầm thoải mái, có thể hắn không có chú ý tới chính là trong tay thợ rèn nhiều một khối cỡ lòng bàn tay tảng đá, lóe ra huyết hồng sắc hào quang. Ma Long tế đàn, cho ta ra. Thợ rèn gầm lên một tiếng, đem trong tay tảng đá ngắt cái tan tành, vô số đạo huyết sắc ánh sáng chui vào dưới mặt đất ầm ầm rung động, có cảm giác muốn sơn băng địa liệt ảo giác. Không tốt, cái thằng này thật sự là nghĩ triệu hoán tế đàn. Nhanh lên cắt đứt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đem tế đàn triệu hoán đi ra. Nhanh chóng đi tìm chết, các tộc nhân nhận lấy kinh hãi, liều mạng công kích tới thợ rèn, này ngắn ngủn mấy giây thời gian, liền tiêu diệt thợ rèn 1/5 lượng máu. Đại Huyết Ngưu ngược lại là không sợ hãi, hắn và những cái này NPC bất đồng, hắn đã chết còn có thể phục sinh, cho dù thành tế phẩm thì như thế nào, người chơi vốn không vào luân hồi, sợ cái chim này. Hỏa Long, trở về vị trí cũ. Thợ rèn một người thừa nhận đại lượng tổn thương, tức giận hét lớn. Một cái cũng không lưu lại, tất cả đều hiến tế. Vút vút, dưới chân mặt kính phá toái, tế đàn chậm rãi dâng lên, mấy chục cây huyết hồng sắc thạch trụ chui ra, theo thợ rèn một tiếng hiệu lệnh, mỗi một cây thạch trụ thượng đều hiện lên ra cuồng bạo hấp lực, đem mảnh không gian này khí lưu quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Góc truyện audio.com, các tộc nhân cho dù muốn chạy trốn cũng đã chậm, bất luận bọn họ như thế nào giãy giụa cũng không có thể đào thoát hấp lực trường khống, tất cả đều bị hấp thụ đến thạch trụ, rơi vào bên trong thạch trụ, biến thành từng cái một sống tiêu bản, trên mặt kinh khủng biểu tình rõ ràng có thể thấy, còn có kia liều mạng giãy giụa tứ chi động tác dùng nhìn mà giật mình để hình dung cũng không quá đáng, giống như đến tầng 18 âm phủ, thê thảm đến cực điểm. Đại Huyết Ngưu cũng không có thể đào thoát, bị hít vào thạch trụ, chỉ bất quá hắn biểu tình hiển lộ an tường nhiều, một chút dãy dụa dấu hiệu đều không có, ý định tới một người chết không đau. Không xong, Tô Nhiên kinh hãi, không nghĩ tới này thợ rèn lại đột nhiên đến như vậy, vừa ra thế cục trong chớp mắt bị thay đổi, dung nham bộ là còn thừa nhân số vốn không nhiều lắm, hiện tại ngược lại tốt rồi, lần nữa chợt giảm 1/3, này có thể bạn xấu bằng lòng gặp đến. Không được, thừa dịp bọn họ bây giờ còn không chết, phải nghĩ biện pháp cầm bọn họ cứu ra. Như thế nào cứu, bơ tiểu sinh đối với này to lớn tế đàn có cảm giác thúc thủ vô sách, cảm giác chỉ bằng vào chính nàng lực lượng căn bản dung chuyển không được, nàng không đành lòng nhìn xem những cái này NPC cứ như vậy chết đi, không ngớt lời thúc giục nói. Có nói cái gì nói mau, chậm thêm một hồi, bọn họ thật là tự chết rồi. Chỗ này tế đàn mới là trọng yếu nhất hạch tâm, phá hủy nó, hết thảy cũng liền đều giải quyết xong. Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát đến tế đàn cấu tạo, phát hiện những cái này thạch trụ bao quanh một tòa tế đàn, thạch trụ thượng huyết sắc mạch lạc tất cả đều hòa nhập vào trong tế đàn, lại phản hướng chảy ra, hình thành một bộ tuần hoàn hệ thống, giống như là trong cơ thể huyết dịch đồng dạng, chảy xuôi không ngừng. Phốc thủy, người mau nhìn, bơ tiểu sinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào tế đàn phương hướng. Vậy đầu cốt long hướng phía tế đàn xông tới. Không tốt, tình hình chiến đấu khẩn cấp, Tô Nhiên đâu chú ý nhiều lắm nghĩ, lúc này vứt xuống nhất đạo tử sắc ngọn lửa, dự phán thành công, đem xong đầu cốt long phong ấn tại U Minh tử hỏa bên trong, đem nó đoạn ngừng lại. Giống, xong đầu cốt long ở trong tử hỏa không ngừng dãy giụa, cự ly tế đàn cũng chỉ có không đến 3 mét cự ly, điều này làm cho nó tâm phiền khí nóng nảy, gào thét không ngừng. Phúc Thủy, làm tốt lắm, bơ tiểu sinh mục đích hiện dị sắc có chút ảo não nói. Ta chiêu kia huyết màn phong ấn dùng sớm, bằng không cũng có thể khống chế nó vài giây đồng hồ. Chớ trì hoãn thời gian, toàn lực công kích này tòa tế đàn. Tô Nhiên không hiểu nổi thợ rèn ý định làm cái gì, nhưng hắn biết chính là, này làm tế đàn là vì song đầu cốt long chuẩn bị, nếu là bị hắn tế tự thành công, song đầu cốt long thực lực sẽ bạo tăng quá nhiều. Nếu thật là đến đó một bước, hắn cũng liền không cần nhớ thương cốt long song sinh tâm nguyên, dứt khoát buông tha cho được. Hảo, bởi vì Tô Nhiên ngưng trọng ngữ khí, bơ tiểu sinh cũng trở nên nghiêm túc lên, hướng phía tế đàn toàn lực phát ra ý đồ tại U Minh tử hỏa tiêu thất lúc trước, đem tế đàn đánh tan, đem thợ rèn âm mưu cũng liền bóp chết ở trong này sinh. Thế nhưng là, góc truyện audio.com, nội dung cốt truyện phát triển đến nơi này đều trình độ, đã không phải là Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh hai người là có thể ngăn cản, bọn họ sở hữu công kích từ xa, cũng bị nhất đạo huyết sắc phòng hộ màng ngăn cản hạ xuống, thạch trụ chiếu lấp lánh, chính nguyên nguyên không ngừng cho phòng hộ màng cung cấp lấy huyết sắc năng lượng. Ta tới, đại yên quỷ ỷ vào chính mình có được che đậy phong ấn năng lực, thừa dịp hiện tại dược tề hiệu quả còn không có tiêu thất, hắn trực tiếp phát hung ác một đầu tiến đụng vào phòng hộ màng, toàn lực bổ chém nổi lên chỗ này tế đàn, âm vang âm thanh liên tiếp truyền ra. Nhân loại, ngươi đáng chết, thợ rèn giận dữ, hướng phía đại yên quỷ phương hướng chạy như điên tới, thiết chùy bị hắn coi như ám khí, hung hăng địa vung bay ra ngoài, mục tiêu chính là đại yên quỷ phía sau lưng. Đại yên quỷ, nguy hiểm, mau tránh ra. Cổ Duyệt một mực chú ý trên tế đài tình thế, khi nàng thấy được thiết chùy sắp đập trúng đại yên quỷ thời điểm, sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa này huyết tinh trong chớp mắt. Muốn trộm tập kích ta, nào có dễ dàng như vậy? Đại yên quỷ sau lưng cảm nhận được kình phong nháy mắt gặp nguy không loạn, lách mình nhượng ra hai cái thân vị, tránh thoát thiết chùy đánh lén. Phanh, thiết chùy đập vào thạch trụ trực tiếp bị đạn bay ra ngoài, rơi xuống tại tế đàn phía bên phải 1 mét địa phương, nếu nện ở trên tế đàn, vậy hoàn mỹ. Binh, bằng, đại yên quỷ lại đập phá hai gậy gộc, lúc này mới hướng phía xa xa bỏ chạy, cao giọng la hét. Tế đàn lưu cho ngươi rồi, chính ngươi chơi đi. Đáng giận, thợ rèn bước nhanh đi đến tế đàn bên cạnh, liền thiết chùy cũng không có thời gian đi nhặt, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi tế đàn, đau lòng liền quai hàm đều tại phát run. Nhân loại ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập. Thợ rèn này tức giận tiếng hò hét giống như là thủy triều, hướng phía 4 phương 8 hướng cuồn cuộn mà đi, có thể thấy đại yên quỷ phen này dày vò, đem thợ rèn cho khí thành cái dạng gì. Bất lưỡng lập liền bất lưỡng lập, thét to lớn tiếng như vậy làm cái gì? Có cảm giác tới truy đuổi ta à, đại yên quỷ tại chạy trốn thời điểm, vẫn không quên cầm lời kích thích sau lưng thợ rèn, xem ra tiểu tử này vì hấp dẫn đến cừu hận của thợ rèn, cũng không đếm xỉa. Lúc này thợ rèn giống như là thùng thuốc nổ, đã đến bạo tạc biên giới, tại đại yên quỷ khiêu khích cũng lại không thể nhịn được nhặt lên trên mặt đất thiết chùy, lại lần nữa hướng phía đại yên quỷ đã đánh qua. Đánh không đến, chính là đánh không đến, ngươi nói làm giận không? Này thiết chùy không có truy tung đặc tính, sẽ chỉ là thẳng tắp va chạm, đại yên quỷ đã sớm đề phòng lấy chiêu thức ấy, tự nhiên sẽ không bị đánh trúng, nhẹ nhõm tránh thoát, điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường hưng phấn, tiếp tục kích thích nói. Tôn tặc ngươi trả lại có cái gì bổn sự cứ việc khiến cho, ra ra ta đều đón lấy. Thợ rèn khí một chữ đều nói không ra, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm đại yên quỷ thân ảnh, nếu là hắn có người say. Ra huyết thống, hiện tại xem chừng thấp nhất cũng là biến thân tam đoạn. Hắn không được có bất cứ chút do dự nào, đương trường nhảy vào u minh bên trong tử hỏa trình diễn vừa ra thiêu thân lao đầu vào lửa tiết mục. Ta đi, này tình huống như thế nào? Bị kích thích nghĩ không ra sao? Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thợ rèn này tự tìm ý kiến nông cạn cử động, đại yên quỷ cảm thấy rất là kinh ngạc, tốc độ dần dần chậm lại, đến cuối cùng dứt khoát ngừng ngay tại chỗ, muốn biết minh bạch gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Làm tốt lắm, thấy được đại yên quỷ đem tế đàn hủy diệt, Tô Nhiên kích động rất nhanh nắm tay, không nghĩ tới đại yên quỷ tiểu tử này ở lúc mấu chốt lập công lớn, tế đàn bị hủy, này thợ rèn âm mưu cũng liền áp dụng không nổi nữa. Bởi vậy có thể thấy kia bình đặc thù dược tề mới là lần này phó bản cuối cùng muốn một khâu, đem giao cho đại yên quỷ trong tay, coi như là chó ngáp phải ruồi. Phốc thủy, những cái này thạch trụ thế nào? Lại như vậy kéo dài xuống, đại huyết nghiêu bọn họ có thể thì phiền toái. Bơ tiểu sinh lòng nóng như lửa đốt nói, nhìn chằm chằm thạch trụ bên trong đại huyết nghiêu, muốn nói lại thôi. Ngươi xem chỗ đó, Tô Nhiên chỉ tộc trưởng phương hướng, chủ động phân tích nói. Này có so với ta gấp hơn, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, ngươi xem tộc trưởng này, bày cái tư thế này thời gian rất lâu, hẳn là tại nghẹn cái gì đại chiêu. Vậy, còn muốn đánh nữa hay không? Như thế nào không đánh? Hướng phía song đầu cốt long tập hỏa tiêu diệt nó cho phải đây. Tô Nhiên không có dừng lại đối với song đầu cốt long phát ra, trong lòng của hắn một mực kéo căng lấy một cây dây cung, không gian này đã tồn tại không được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị bạo phát nham tương hướng hủy, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Tiệc vui chóng tàn, u minh tử hỏa tiêu thất, song đầu cốt long kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, một đôi dài ước chừng 2 mét cốt cánh kéo dài, bay đến trên bầu trời, mà thợ rèn thì là cưỡi cốt long lưng, đã trở thành danh xứng với thực long kỵ sĩ, bá khí phi phàm. Tại đây đôi trên trán của đầu cốt long, phân biệt dán nhất chương phù lục theo gió phiêu diêu, không nói ra được quỷ gì. Đến cùng vẫn bị hắn cho thực hiện được, Tô Nhiên phiền muộn nói nhỏ, từ thợ rèn vừa mới bắt đầu móc ra phù lục thời điểm, hắn đã cảm thấy có vấn đề, cái này mới khiến đại yên quỷ hướng phía phù lục ra tay, đáng tiếc không thể thành công, hiện tại đến xem, muốn triệt để khống chế này đầu cốt long, phải dùng đến này 2 tờ phù lục mới được. Ha ha ha, ta nói rồi, các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Thợ rèn cưỡi cốt long trên lưng, có cảm giác vô địch thiên hạ, cảm giác từ cuồng vọng trong lời nói đều có thể nghe ra, chỉ thấy hắn tức giận quát. Cầm bọn họ đều cho ta làm thịt, một cái cũng không lưu lại. Giống, song đầu cốt long mãnh liệt khẽ hấp khí, trong miệng hỏa hệ nguyên tố bắt đầu sôi trào, không khó tưởng tượng kế tiếp phía dưới đám NPC sẽ gặp được như thế nào kiếp nạn, tối thiểu nhất cái này chết tiệt tổn thương là khó tránh khỏi. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Tô Nhiên đem cấm không thạch rút xuất ra, không nói hai lời, trực tiếp mở ra cấm bay lĩnh vực. Cách chương,